Chương 227, làm cả đời cơm. Thế nhưng, ạ cảm hoàn toàn không có chú ý tới, xấu hổ bế lấy con mắt bao bọc Nguyệt Hung bảo trì bất động. Nếu như đứng ở chỗ này là bột nạ dẹn đã lời nói, đây nhất định là kế dụ địch đá ạ cảm cũng không nhiều như vậy hoa hoa. Tâm tư, nàng tâm tư đơn thuần rất, thân là tập quán dành cho đối thủ xuất kỳ bất ý một kích ám sát giả, đang cùng địch quân giao phong thời điểm, đối phương công kích liền lấy đao pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu ứng đối hoặc là né tránh, nắm lấy cơ hội đã đem bên ngoài triệt để chạm sát. Như kế loại vật này, ạ cảm cũng không nghiên cứu đầu hoàn toàn không có có mơ tưởng, Lưu Húc lập tức từ mặt đất nhảy lên, toàn lực hướng bên cạnh ao chạy đi, phi thân đánh về phía ạ cảm ôm lấy bả vai của nàng. Thập ạ cảm mở to có con ngươi màu đỏ hai mắt. Lưu Húc không để ý những cái này, thuận thế mạnh mẽ đưa nàng nghịch đẩy đến trong nước. Ngay sau đó, một bên áp đảo lân cận rừng cây, to lớn cây làm ngã xuống. Phu phu dường như muốn bị phá vỡ lỗ hai tiếng oanh minh, kèm theo mọc lên thịnh đại của nước. Mấy qua đi. Nô Ân ạ cảm một bên phát sinh phiền lòng rên rỉ tiếng, một bên chậm rãi trợn mở con mắt. Nàng làm ra ngơ ngác biểu tình bẹp bẹp trước mắt, cùng lúc đó, Lưu Húc đang đứng ở đem ạ cảm áp đảo tư thế cơ thể, mắt đối mắt nhìn trở lại. Là nếu có người ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái, môi sẽ tiếp xúc được như vậy trình độ siêu tiếp xúc thân mật khoảng cách. Lưu Ly hàng mỹ nghệ con rối một dạng đoan chính tịnh lệ dung nhan, hiện tại liền gần ngay trước mắt. Trong nháy mắt không khỏi xem ngây người, Lưu Húc sau khi phản ứng vội vã quay đầu. "A Cảm, ngươi không sao chứ?" nhẹ nhàng gõ đầu chim nhỏ một dạng ạ cảm thoạt nhìn còn không có hiểu rõ trạng huống. Lưu Húc an tâm thở dài một cái, đứng dậy đúng lúc này mềm nhũn. Trong nước tay chạm đến cái gì mềm nhũn đồ đạc. "A gì mánh khỏe?" Là trong hồ sinh vật phù du sao? Bóp tha không muốn nha thủy lộ vẻ nhuận trong môi đỏ tiết ra ngọt thanh âm, ngâm trong nước gạ cảm thân thể không biết sao rung động nhẹ nhảy dựng lên. Cái này từ đây Lưu Húc dần dần chiếm được một cái suy luận. Phi thường kinh người kết luận, không thể nào một bên chạy xuống mồ hôi lạnh, một bên trong lòng liều mạng phủ định. Bởi vì, quan phương cho ra số liệu không phải im sao ngươi khô khốc làm cái gì ca y na ho ngươi cái này ạ cảm môi tức giận đến run lên, đỏ tươi trên mặt, trong ánh mắt hiện ra nước mắt. Thoạt nhìn tay bắt được quả nhiên không phải là cái gì nói linh tinh sinh vật phụ du khối. Ngươi cái này đại biến thái ô hát nguyệt hung cửa đột nhiên bị đầu gối hung hăng bắn trúng, Lưu Húc té ngã trong nước. Sau lưng Dương Viêm chập trần mọc lên, ạ cảm chậm rãi đứng lên. Hơn nữa chẳng biết lúc nào, nhất kích tất sát như xạ dẻm lần thứ hai cầm trong tay. Trong ao nước trong nháy mắt như sôi đằng vậy bắt đầu tích tích ba ba nhộn nhạo vào nước. Chưa một cái hiểu lầm a ngươi còn có cái gì sau cùng di ngôn sao chờ một chút, ạ cảm. Nịu xạ dẻm nhưng là rất nguy hiểm không sao, đã tiến hóa. Một cái xinh đẹp bổ đao. Lý Húc có loại mang lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Hợp tác, chúng ta là hợp tác ga đi chết đi một lần A bên thai kèm theo điếc thai sắp nước tiếng oanh minh, Lưu Húc thân thể bay lượn ở không trung. Mấy phút sau, ạ cảm mặc quần áo xong, Lưu Húc ngâm dưới nước, chỉ có một đầu lộ ở bên ngoài. Hai người liền trầm mặc như vậy nhìn nhau, hơn 10 giây sau đó, sự tình rốt cuộc có biến hóa. Sở dĩ duy trì liên tục lâu như vậy là bởi vì ạ cảm ca tính có điểm ngây người, hơn nữa lần đầu tiên từng trải loại chuyện như vậy, không có gì đặc biệt xử lý phương pháp, mà Lưu Húc hiện tại đã có kinh nghiệm, bớt làm thiếu sai, nhiều lời lỗi nhiều. Biến thái ạ cảm thấp giọng thì thầm một tiếng. Ạ cảm, sự tình không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích à, ta là tới bên này tắm, thế nhưng ta không biết ngươi cũng nơi đây a, ta thật không phải cố ý, nếu như biết ngươi ở nơi này. Lưu Húc nói đến đây, thanh âm trở nên có chút do dự, nếu là biết ạ cảm ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ tới. Đối mặt Lưu Húc trong nháy mắt lưỡng lự, ạ cảm chíu khởi khả ái lông mi, đối nàng loại cấp bậc này ám sát giả, đảm nhiệm hà phong thổi cỏ động, thần sắc biến hóa, đều khó khăn trốn pháp nhãn. Không xong quả nhiên, ngoại trừ xin lỗi bên ngoài, cái gì đều không nên nói. Kỳ thực, chuyện này, ạ cảm chăn cũng có sai. Lưu Húc kiên trì nói rằng, ta cũng có sai. Ạ cảm trần chờ nói. Ai cho ngươi tắm không mặc quần áo bắt cá? Cái kia Thiên Minh Dương Minh có mặc? Lưu Húc nói y phục chính là Nga y đo. Hai người lần đầu gặp nhau, lần đầu tiên chóc nã nguyên liệu nấu ăn hoàng hà cá hồi thời điểm, ạ cảm cởi áo khoác, có xuyên có thể thuận tiện trong nước hoạt động y phục áo tắm. Thế nhưng người nào tắm là mặc quần áo? Ạ cảm lần nữa cầm lên nịu xa dẻm, quang hoa lóe lên, yêu đao ra khỏi vỏ. Thanh sắc quan mang, mặt trái hiệu quả, mệt nhọc lanh tĩnh, lanh tĩnh à, bọn ta chức nghiệp sát thủ, lanh tĩnh vì đệ nhất phục vụ. Mặc kệ lúc nào đều muốn giữ được tinh táo, đây chính là sát thủ chuẩn tắc điều thứ nhất. A Lưu Húc một cái từ trong nước đứng dậy, bọt nước tàn mát, lộ ra cường tráng nửa người trên, bất quá ở ạ cảm ánh mắt nhìn gần dưới, hắn lại siêu lập tức rụt trở về, bất quá trong miệng vẫn lớn tiếng nói, ạ cảm, nịu xạ dẻm nhưng là ta giúp ngươi tiến hóa. Ạ cảm rũ xuống đao lập ở bên hồ, khinh phong lay động hắn đen thủi xinh đẹp sợi tóc, vung lên không cần hóa trang cũng cực kỳ tiếu lệ mặt mũi. thanh âm bình tĩnh nói ra, vừa lúc dùng để mai táng ngươi Lưu Húc hối hận phát điên, trước đây đùa giỡn cái gì xoay a, trực tiếp đem tà ác chiêm chiếp làm chết thì phải, kết quả như xạ dẻm tiến hóa, nhưng là lại trái lại phải đối phó chính hắn một trợ giúp hắn tiến hóa công thần lớn nhất. Chờ một chút, A Cảm, nịu xạ dẻm còn có một cái biến hóa, một cái bản chất cải biến. Bản chất cải biến ta cho nó lấy một cái tên mới, ba đế thế nào khí phách ra vừa nghe cũng là người ta thấy đến kịch liệt, có hay không hãy để cho ta tới vì ngươi đưa ma A Cảm trừng Lưu Húc, bỏ đao vào vỏ, được rồi, ngươi tắm A, ta đi dò thám phụ cận tình báo nói xong, A Cảm ngay lập tức ly khai. Thân thể ở giữa rừng cây ghé qua, A Cảm mặt hồng hồng. Vừa rồi, như vậy thân mật một màn. A Cảm tuy là người có điểm ngây người, thế nhưng dù sao cũng là thiếu nữ. Có mang một viên tinh thuần thiếu nữ lòng A Cảm bị Lưu Húc như vậy, tâm lý tự nhiên cũng là có ngượng ngùng. Vừa rồi A Cảm đích xác rất sinh khí, thế nhưng nàng cũng không có ở Lưu Húc trong mắt chứng kiến cái loại này tà ác ánh mắt, hết thể phía sau đùa giỡn càng nhiều hơn chỉ là tiêu trừ trong lòng nàng ngượng ngùng, bởi vì nàng thực sự không biết phải làm thế nào đối mặt. Nếu như hắn có thể vẫn sống, vậy cho hắn một cái cơ hội A một cái có thể làm chính mình dành riêng đầu bếp cơ hội, hay là dành riêng đầu bếp, chính là cả đời nấu cơm cho nàng cái này làm cả đời cơm. Ý tứ hàm xúc khả năng liền sâu xa. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.